Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy, tập 10. Thủy Thần nhắc tới số mạng của Trịnh Chiến có thể sẽ không thọ, chợt lại thở dài nói: "Ai, chiến này hào kiệt tới gian ra đi, xem ra cũng chẳng còn có mấy ai trở về. Nhà ta lại thiếu mất nhiều người rồi." Đoạn Thủy Thần giơ ngón tay ngọc ngà lên, chầm chầm trỏ vào Trịnh Chiến. "Ngươi." Rồi ngón tay lại từ từ di chuyển, chuyển dần qua Trịnh Minh. "Ngươi." Cánh tay lại lay động, trỏ sang Mai Huỳnh. "Ngươi nữa." Cánh tay Thủy Thần ngập ngừng, rồi chợt dừng lại ở Cao Vân. Môi thần khẽ nở nụ cười mỉm. "Cả ngươi." Tay thần chỉ tới đâu, các tướng đều lạnh người tới đó. Chỉ tới Trần Cao Vân, tướng chợt hét lớn lên: "Tiền sư cái con tranh con, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Không hồn thì cút ngay, không tao sang bằng cả sông này bây giờ." "Anh không tin tôi thì thôi. Tôi nay đang tu học tới phép của bậc thánh rồi, có mắt huệ của hàng mẫu. Anh nhìn được loài quỷ tột khóc khi nó đi tới, nhưng nó chưa tới thì tôi đã nhìn ra được rồi. Thế mà vẫn có mấy thằng ngu cứ nghĩ mình là bất tử chứ." Đoạn Lưu Ngọc phá lên cười, Trần Cao Vân cũng cười nói: "Mày mà được hàng thánh mẫu thì có mà tao thành thần tướng tu ở trên trời rồi." Thủy Thần nhìn Cao Vân hồi lâu không thèm đáp lại, rồi thúc tay vào cổ con trăng. Nó liền uống mình chào Cao Vân rồi quẩy đuôi lao thẳng xuống mặt sông. Bây giờ mặt nước bình yên trở lại, Thủy Thần đi rồi, Cao Vân quay sang nói với các tướng: "Tiểu Ngọc từ ngày xưa nó đã thích trêu ghẹo ta rồi. Nó chẳng biết gì về nhân tình thế thái cả. Vì khi chết vẫn còn là đứa trẻ con nên cứ ham vui như vậy. Các người chẳng cần nên bận tâm tới lời của ma quỷ." Nói đoạn dục bọn Trịnh Minh dẫn quân lên đường đi cho nhanh, còn mình thì cùng Mai Huỳnh lui quân về giữ trại Gia Lâm. Các tướng cũng chẳng nói gì, cùng lên đường, nhưng trong lòng ai cũng đều hoang mang về lời sấm phán của Thủy Thần sông Mã Thượng. Bây giờ tới đất Lĩnh Sơn, Trịnh Minh chia quân thành hai đạo. Đạo thứ nhất cho đích thân ông làm đại tướng, Lê Phú Quý làm phó tướng, Lê Công Cẩn làm thượng tướng tiên phong, Trần Xuân Sách tham tán quân vụ, cùng hơn 20 tướng giữ 2 vạn quân tiến ra ải Vũ Ninh trấn giữ. Đạo thứ hai là do con trai Trịnh Chiến làm đại tướng, Dương Hát làm phó tướng, Hồ Văn Binh làm tham tán quân vụ, Nguyễn Địa Lô làm tả mật hành nhân, cùng giữ số quân còn lại tra đóng ở ải Đông Ngàn. Văn Chiêu Hầu Trần Lộng đưa 1 vạn quân ra, Trần Quý Cáp làm phó tướng, Nguyễn Hữu Do làm tham tướng, cùng tra Đông Ngàn giữ với Trịnh Chiến, tạo thành thế ỷ dốc trong binh pháp, cùng trong ứng ngoại hợp để tương trợ lẫn nhau. Các tướng chia lực lượng ra lập trại, vào thành an dân, ổn định đâu đó xong xuôi thì có 8 quân phi báo vậy. A Lý Hải Nha dẫn theo đại quân hơn 20 vạn, Lý Hằng làm phó tướng, Mãn Cổ Đái làm thượng tướng tiên phong, Lý Quân Minh làm mật hành vụ, đang đốc thúc quân mã tiến về đất Gia Lâm, chỉ còn cách mặt Vũ Ninh chừng 130 dặm. Lại nói bây giờ đại quân do A Lý Hải Nha tiến tới sát Gia Lâm thì lập trại hạ quân, an trú đồn điền và chuẩn bị lương thảo xong xuôi. A Lý Hải Nha cho triệu tập các tướng lại cùng bàn kế sách đánh vào Gia Lâm. Lý Hằng nói: "Gia Lâm là đất dễ thủ khó công, địa hình hiểm trở. Nay thám báo về rằng chúng chia quân đóng ở 3 nơi, tạo thành thế cái vạc. 3 chân nó tựa vào nhau, 2 mé bên sẽ yếu, quân chủ lực ở giữa sẽ mạnh. Nay ta nên đục từ ngoài vào trong thì mới có thể công thành." Hải Nha nói: "Chưa chắc là như vậy. Trần Cao Vân là kẻ lập dị, lại tinh tài binh pháp. Nó biết ta nghĩ thế nên sẽ không bài bố binh lực như vậy, không dụng binh theo phép thượng của nhà binh. Theo ta nghĩ nó điều quân mạnh về 2 bên cánh, còn quân chủ lực giữ ở thành sẽ ít. Nếu có việc khẩn thì 2 bên cánh sẽ hỗ trợ cho nhau. Nay nếu muốn biết có thực tế hay không, chỉ cần đánh thăm dò là rõ. Quân ta đông không cần đánh dội, cứ từ từ nắm bắt ý đồ của nó sẽ có cách đối trị. Các tướng đều lấy làm phải. Hải Nha nói: Nay lệnh cho Mãn Cổ Đái mang 50,000 quân đánh thốc vào ngay giữa Gia Lâm. Lý Hằng mang theo 10,000 binh đánh tiếp ứng phía sau. Nếu là quân trong Gia Lâm ra giữ thì nơi đó binh lực mạnh nhất. Nếu là quân Hai Mạn đánh sang thì nơi đó binh lực yếu nhất. Rồi ta sẽ có cách đối trị. Bắt được tướng của nó thì tốt, không được thì chỉ cần thăm dò rồi rút về an toàn là được. Chú trọng đánh để tổn binh. Các tướng đều nhận lệnh thi hành. Mãn Cổ Đái lập tức điều binh ngay. Trong ngày hôm sau, đại quân tràn theo đường Lĩnh Sơn, tiến thẳng tới thành Gia Lâm. Khi cách mặt thành cỡ chừng 70 dặm thì thấy quân Việt ra đón đánh. Mãn Cổ Đái quan sát tình hình thì thấy chợt có một người mặc áo giáp long bào, đầu đội mũ mão Đại Việt, mặt trông như con hổ dữ, tóc lại dựng đứng, quát to: Thằng kia là thằng nào đó? Mãn Cổ Đái dừng ngựa, trỏ thương sang mà hỏi: Mãn Cổ Đái, thượng hầu nước Nguyên, cho hỏi là tướng nào đang ở phía trước? Ta là tướng Tế Giang, Ngô Văn Sĩ. Nếu muốn đi qua đây thì phải đánh với ta đã. Mãn Cổ Đái nghe xong, biết là quân của Ngô Văn Sĩ ở Thiền Tài tràn sang bảo vệ Gia Lâm, bây giờ mới thầm phục kế sách của A Lý Hải Nha. Đoạn cười nói với các tướng: Hãy đánh với hắn vài ba hiệp rồi rút thôi. Ta đã có được thứ ta cần rồi, ai muốn lên thử sức với tướng Đại Việt? Trong hàng quân có một tướng bước ra, mắt sáng như sao, vai u bắp thịt, đầu quấn khăn nhung. Đó là thượng tướng tiên phong Nguyên Ngột Đức Nhai. Tướng ấy thét lên một tiếng kinh thiên động địa, hàng đầu của quân Nguyên đều bị chấn động. Quân Việt đứng ở khá xa vẫn nghe thấy tiếng thét rất to. Đoạn giật dây cương cho ngựa chiến hí vàng. Tướng xoay tít cây búa to, lao thẳng lên giữa trận, ầm ầm như cuồng phong lớn. Nói đoạn thúc ngựa lên đánh. Ngô Văn Sĩ cũng rút đại đao, thúc ngựa lên đối địch với Đức Nhai. Hai bên quân sĩ họ treo vang trời. Đánh được hơn 10 hiệp, Ngô Văn Sĩ vung đao đánh văng cây búa của đối phương. Đoạn lại phục đại đao một nhát chí tử. Đức Nhai ngã ngay khỏi mình ngựa. Văn Sĩ tiện đà quật mạnh đao vào đuôi ngựa, ngựa hí vang bỏ cả trận, lao về phía quân Nguyên. Văn Sĩ cười vang, trỏ đao về phía Mãn Cổ Đái, nói to: Tướng kỵ binh Mông Cổ như thế nào? Tướng quân kỵ mà trên lưng ngựa cũng chẳng chống nổi 10 hiệp với lão phục. Quân sĩ Gia Lâm nghe thấy thế thì khí thế lên rất hăng. Văn Sĩ thúc quân tràn thẳng sang trận tuyến của Mãn Cổ Đái. Lại nói con ngựa của Ngột Đức Nhai bị quật đao vào đuôi, đau quá, lao bừa về phía trận của người Nguyên. Mãn Cổ Đái nổi giận giơ tay lên, phó tướng liền dâng một cây cung lớn. Mãn Cổ Đái lắp tên vào cung, nhắm thẳng ngựa mà bắn một lúc cùng 2 mũi. Tên bay thẳng tới găm vào mắt và đùi ngựa. Con ngựa oằn mình lên rồi ngã gục ngay trên đường dậy. Mãn Cổ Đái nói: Quân nó trông như thế kia còn chẳng bằng quân ta, mà dám lao vào đánh ta. Tưởng giết được của ta một tướng thì làm càng đây mà. Nói đoạn cùng thúc ngựa lên mà đối địch. Hai chủ tướng trong quân quần nhau giữa trận. Quân sĩ hai bên lao lên chém giết tơi bời. Được một lúc thì có một tiếng pháo lệnh vang trời. Từ mặt đông tiến lại một đoàn quân. Người dẫn đầu là một tướng quân cao hơn 10 thước, mặt trắng như ngọc, đầu đội vòng vàng, tay cầm trường thương, cưỡi con ô truy, mặt giáp trụ đen, hét to: Có trận chiến, tướng của Tế Giang tới đây. Bây giờ quân Nguyên chợt có một toán quân trẻ tách ra, lao vùng vụt về hướng đông đối địch. Người dẫn quân là Lý Ban Hiển, một đại tướng người Nguyên. Mãn Cổ Đái bây giờ lo sợ, thầm nghĩ trong lòng: Tại sao lại có cánh quân từ mặt đông sang? Hoặc là có mai phục, hoặc đây là thế trận của quân Gia Lâm. Nghĩ thế mới thét to: Thu quân! Lý Ban Hiển nghe thấy thế, vội quay ngựa thúc quân sĩ cùng chạy về. Trịnh Chiến thừa thế truy kích, chọc mạnh một thương. Phó tướng của Lý Ban Hiển là Áp Nặc Tư bị thương đâm trúng, rồi rơi từ trên ngựa xuống mà chết đi. Lý Ban Hiển thì kịp thoát thân, nhập về hàng quân của Mãn Cổ Đái. Cổ Đái nói: Việc cho thám xong rồi, trận đồ của Gia Lâm không đơn giản, vậy báo lại cho thừa tướng đã. Nói đoạn cùng thúc quân chạy đi. Chạy được hơn 10 dặm thì lại thấy bụi bay mù trời. Từ xa tiến lại một đạo quân như cuồng phong, la hét vang trời. Tướng đi đầu mình hùm tai vượng, mặt giáp kỵ trắng, uy phong lừng lững, mắt sáng như sao trời, tay cầm thanh kiếm trồng, miệng cười vang mà nói: Hôm nay cho mày chết ở đất Gia Lâm này. Mãn cậu đái trụng trời cả tay chân. Đó là đại tướng Trần Cao Vân. Tại sao tất cả tướng lĩnh nắm binh quyền ở Tế Giang đều xuất hiện ở con đường huyết lộ vào Gia Lâm như thế này? Chẳng lẽ không có ai giữ hai mặt kia như lời thừa tướng nói hay sao? Hay chúng có phép phần thân? Hay chúng biết bay mà nhanh như vậy? Mãn cậu đái tức tốc rút quân, quân nguyên hỗn loạn, cả năm vạn quân cùng bị vỡ trận, thân ai nấy chạy. Thế rồi có một hồi trống nữa vang lên. Từ xa quân tiến tới đông nghịch như kiến cỏ, có tới chục vạn, cờ quạt trộp trời, kèn trống nổi vang khắp nơi. Thì ra là đại soái người Nguyên A Lý Hải Nha cùng phó tướng Lý Hằng dẫn quân đi tới. Mãn cổ đái liền thúc quân rút về phía đó. Trịnh Chiến định truy kích theo, nhưng Cao Vân cho quân ra cờ hiệu lệnh, Chiến liền thu binh về. Bây giờ Ngô Văn Sĩ tiến tới sát Cao Vân, chắp tay nói: Đại ca quá liệu diệt như thần, biết chúng sẽ đánh chọc vào giữa đó. Việc đó để nói sau đã, giờ rút quân thôi. Nên nhớ đi xa 50 dặm, quân hậu phải chắc chắn quân Nguyên không truy kích nữa, bây giờ mới về lại ấy. Các tướng y lệnh mà làm, quân Việt từ từ rút lui. Mãn cẩu đái về cùng hợp quân với A Lý Hải Nha, đoạn nói: Chúng đang chạy, ta thừa thế đuổi theo đánh một trận lớn, chiếm Gia Lâm luôn. Các tướng đầu lĩnh của chúng đang ở đây cả đó. Chưa cần thiết đâu, thu quân đã. Thằng Cao Vân khá đó, muốn bắt nó phải từ từ rồi. Nói rồi gõ chiêng thu quân, quân Nguyên lại ùn ùn kéo về. Khi về tới Cù Phu, đường giáp nối giữa Lệnh Sơn và Thiên Tài, thì cho quân hạ trại. Lại nói toàn quân rút về hết vùng Dạ Liêu, chết sang mé Gia Lâm. Bây giờ chắc chắn không còn quân Nguyên truy đuổi, Cao Vân mới cho tướng sĩ dừng ngựa, đoạn nói: Giặc không truy kích tức là có đối sách, không muốn đánh dốc túi với ta. Nay chúng hành binh có tốc độ hơn ta, tất sẽ tràn sang đánh hai bên mặt ngay. Ta lừa cho chúng đánh vào giữa để thể hiện quân ta tập trung về giữa. Nay không có thời gian nghỉ ngơi, các tướng tức tốc về lại ải ngay lập tức. Từ giờ trở đi hãy toàn lực giữ ải. Chúng bị một trận thì không dám đi theo chính lộ mà vào Gia Lâm nữa đâu. Ở đây chỉ còn cần mình ta giữ thôi. Các tướng nhận lệnh thì lên đường ngay về ải không chần chừ. Bây giờ trở lại trại Nguyên, Lý Hằng nói: Cao Vân này hành binh thật ngược đời, nó dồn toàn lực về thủ cả Gia Lâm. Nay ta nên chia quân ra hai đạo, đánh lấn từ Vũ Ninh Đông Ngàn và hướng Minh An Thiện Tài, rồi bao vây Gia Lâm. Hải Nhà đáp: Chưa hẳn là như vậy, trong binh có biến quá. Nếu ta không chọn cách đánh Gia Lâm từ đầu mà đánh theo đường ải, tất Cao Vân đã mất ải rồi. Như thế chứng tỏ nó đọc được suy nghĩ của ta. Vậy có nghĩa rằng lối binh pháp của nó cũng giống ta. Lại cũng có nghĩa rằng ta sẽ đọc lại được suy nghĩ của nó. Nếu ta là nó, nay hẳn nó sẽ cho trút quân khỏi Gia Lâm. Vậy ta không nên dồn quân về hai cánh mà cứ từ từ đi. Lý Hằng băn khoăn hỏi: Liệu có đúng như vậy hay không? Nếu quân chủ lực của chúng vẫn ở Gia Lâm thì giữ Mãn Cổ Đái lại chính lộ là vô dụng, thậm chí có khi còn gây ra nguy hiểm cho hắn nữa. Hải Nhà đáp: Chắc chắn Gia Lâm binh lực chúng không mạnh, Cao Vân chỉ dùng chiêu này để tung quả mù như thế thôi. Mãn Cổ Đái ở đó để tiện cho việc công thành Minh An sau này. Các người cứ nghe ta, tuy lần này thất bại nhưng ta đã hiểu Trần Cao Vân hơn rồi. Người thợ săn giỏi phải là người biết đặt mình vào vị trí của con mồi. Đoàn Hải Nha lệnh cho Mãn Cổ Đái ở lại giữ đường chính lộ Gia Lâm, nói với Lý Hằng: Còn ngươi, hãy dẫn theo 5 vạn tinh binh đánh theo đường Minh An. Ngươi hãy cố gắng duy trì tấn công, không cần dốc túi, chỉ cần cho chúng biết ngươi đang đe dọa chúng. Trong vòng 5 ngày ta sẽ lấy được Ải Vũ Ninh, tử khắc ở Minh An sẽ vỡ trận. Khi đó ngươi đánh dốc túi, quân của Mãn Cổ Đái từ chính lộ tràn sang tiếp ứng. Chiếm xong Minh An thì hai người hợp quân làm một, Lý Hằng làm chủ soái, cùng quay đánh về Gia Lâm. Ta sẽ tràn vào, khi đó hợp quân với ta, ta bắt được Cao Vân. Lý Hằng và Mãn Cổ Đái nhận lệnh thì lập tức thi hành ngay. A Lý Hải Nha tự mình dẫn theo 7 vạn quân hướng thẳng tới thành Vũ Ninh. Bây giờ các tướng trấn giữ thành ấy là Trịnh Minh, Lê Phú Quý, Lê Công Cẩn. Nghe được tin trận đầu Cao Vân đại thắng, chém được thượng tướng nhà Nguyên là Ngột Đức Nhai, ai nấy cũng đều mừng rỡ. Trịnh Minh nói với các tướng: đại ca đã dặn rồi, binh pháp cũng có dạy, nếu có thắng thì phải lo ngay. Binh thắng thường chủ quan, khi chủ quan đó gặp kẻ cao tay thì tất thất bại. Nay đã thắng trận, các tuyến quân hết sức đề cao phòng thủ. Các tướng tinh nghe theo răm rắp, vội bố trí quân trấn giữ các nẻo rất cẩn trọng. Quả nhiên A Lý Hải Nha mang quân đi tới Vũ Ninh, thấy thế trận phòng thủ rất chặt chẽ. Tướng Nguyên cố công phá 3 lần, nhưng đều bị Trịnh Minh và Lê Phú Quý dẫn quân đẩy lùi cả 3. Tuy Hải Nha giỏi binh pháp, quân Nguyên lại có quân số đông, binh hùng tướng mạnh, nhưng do địa hình hiểm trở, Trịnh Minh là tay tướng lão luyện, lại có sự chuẩn bị đề phòng từ đầu, nên A Lý Hải Nha không công thành được, đành phải hạ lệnh cho quân trúc lui về sau 30 dặm hạ trại chờ đợi. Vậy là ưu thế hành binh thần tốc của quân Nguyên và phép dùng quân khác lạ của A Lý Hải Nha đã bị Trần Cao Vân phá mất. Phải chăng vì Cao Vân và Hải Nha cùng học phép dùng binh của Thiên Gia, do đó mà khi dùng đại quân hai người có thể thấu hiểu được nhau chăng? Lại nói tới hơn nửa ngày sau, trận chiến mới kéo quân về tới thành Đông Ngạn. Bây giờ Văn Chiêu Hầu trong thành ra nghênh đón. Ông nói: tôi nhận được tin trận đầu đại thắng ở Gia Lâm, xin chúc mừng tướng quân. Tạ ơn vương gia, đều nhờ tài của cha nuôi tôi cả. Thế ở đây tình hình sao rồi? Tôi theo lệnh tướng quân ở trong thành giữ không trà. Quân giặc công kích vào thành của Trịnh Minh tướng quân mấy lần đều không được, nay đang hạ trại ở xa, quân ta vẫn đang thủ đó. Nay có tôi về đây rồi, nhờ Chiêu Hầu ở lại giữ thành. Chiều nay dẫn quân đi tới thành Vũ Ninh hội kiến với cha tôi, cho hai cha con hợp binh ra ngoài đánh chúng một trận, cho chúng rút đi hẳn mới thôi. Bây giờ quân sư là Huyền Thiên nghe thấy vậy thì vội can: sao tướng quân lại như vậy? Lão tướng quân đã dặn phải giữ yên thành kia mà. Thì biết là vậy, nhưng quân ta mới thắng, khí thế đàng hằng. Nay tôi và cha hợp binh lại đi phục kích thì chúng nó tất phải tháo lui. Nếu không đánh trả thì cứ chờ đợi thấp thỏm như thế hay sao? Kẻ dẫn quân ở đây là đích thân A Lý Hải Nha, chứ không phải là các tướng thuộc cấp của hắn. Hắn là con cáo già, ngay cả thiên tướng Cao Vân cũng chưa chắc đánh được hắn, thì nhị vị tướng quân chưa nên đánh ngay. Cứ y như kế sách mà làm đi, hai tướng quân giữ cho chắc hai thành là được. Ngộ nhỡ xuất binh, trong thành vắng tướng mà hắn có mẹo gì đột kích lấy được thành thì gây ra trọng tội đó. Dương Hát và Trần Lộng biết trận chiến tuổi trẻ hiếu thắng, muốn nhanh lập công danh, thế là cùng với Huyền Thiên ra sức can. Chiến nói: vậy theo ý thầy, ta không đánh, cùng chờ xem như thế nào. Nhưng nếu hắn cứ liên tục đánh cha tôi thì tôi phải ứng cứu đó nghe. Dù có liên tục đánh, nhưng lão tướng quân vẫn đang giữ được Vũ Ninh thì không cần ứng cứu gì cả. Nếu không ứng cứu, lỡ như lại gặp chuyện của Trần Song thì ta lại hối hận. Cứ theo lệnh của thiên tướng mà làm đi. Thiên tướng ở Gia Lâm có tình báo ở khắp nơi, nếu có biến động gì thì tất người sẽ có lệnh cho tướng quân ngay. Trận chiến thấy Huyền Thiên can thế thì trong lòng không phục, nên cũng chẳng được vui. Tuy nhiên cũng không cãi, đành cho các tướng dưới quyền tổ chức luyện tập, canh phòng cẩn mật, giữ chặt các nẻo. Được 2 ngày sau thì có tin từ khắp các chiến trường báo về Đông Ngạn. Ở mặt Vạn Kiếp, Thoát Hoang, Ô Mã Nhi Nghê Nhuận, Áo Lỗ Xích, Sát Tháp Nhị Đại cùng các tướng nguyên chia quân thành nhiều cánh công kích vào Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương cùng các vị vương gia chống đỡ rất chật vật. Hưng Đạo Vương phải lệnh cho Trần Quốc Nghiễn, hộ giá Vua Nhân Tông và Đỗ Khắc Chung về kinh thành lánh nạn. Các tướng đều chia ra đánh: Lê Phúc, Nguyễn Duy Bình tử trận ở Bình Thang, Hưng Nhượng Vương bị thương nặng ở Chí Linh, Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng bị giặc vây khốn ở Tam Nguyên, quyết tử với tướng giặc là Nghê Nhuận và Sát Tháp Nhị Đại suýt nữa thì mất mạng. Quan quân đều đang gặp bất lợi. Còn ở mặt Gia Lâm thì tình thế lại có phần khá hơn. Mãn Cổ Đái đem quân đánh thọc vào Gia Lâm 4 lượt, đều bị Trần Cao Vân đánh tan, chém được 3 tướng nguyên. Phía Việt không mất đại tướng nào. Thế nhưng Mãn Cổ Đái vẫn cứ ngày nào cũng mang quân ra đánh Cao Vân. Ở phía Minh An và Thiện Tài, Lý Hằng đem quân chia ra làm 3 mũi đánh Ngô Văn Sĩ, Trần Dũng và Ngô Văn Bình, cũng là con trai của Ngô Văn Sĩ. Hai bên giao chiến kịch liệt, quân số tổn vong nhiều, nhưng Văn Sĩ vẫn đang giữ được thành. Quân của Lý Hằng vẫn chưa có cách nào công phá qua được Văn Sĩ. Chỉ duy có ở mặt Đông, A Lý Hải Nha vẫn án binh bất động suốt 2 ngày qua, không hề phát động một cuộc tấn công nào. Trịnh Minh vẫn thủ thành Vũ Ninh rất chắc, nên không có việc chủ quan biến trễ. Trịnh Chiến thấy khắp nơi đánh nhau, chỉ riêng có ở nơi chàng giữ quân thì lại không có chiến sự, đâm ra càng sốt ruột, nóng nảy bực bội hơn, cho triệu tập các tướng liên tục, chiến đập bàn nổi lớn. Tại sao chúng không đánh vào đây? Hay là trong 3 đạo quân ở Gia Lâm, quân của ta và cha ở mặt Đông nhiều nhất, nên chúng dùng kế nghi binh. Chúng dựng liều nhằm ngăn không cho quân ta ra, yếm giữ sức mạnh của ta để dễ bề đánh hai mặt kia. Còn thật ra A Lý Hải Nha đã rút đi từ lâu rồi cũng nên. Cứ ngồi mà chờ như thế này, cho nhìn đồng đội ta khắp nơi giành từng tất đất với chúng, thì có phải là đạo làm tướng hay không? Huyền Thiên lại nói: Cứ chờ đợi đã. Nếu A Lý Hải Nha rút về Gia Lâm thì thiên tướng đã có chỉ lệnh cho ta rồi. Vậy nếu A Lý Hải Nha ngụy trang thì sao? Cứ mang quân ra đánh một trận, nếu chúng có thực binh thì ta sẽ biết ngay. Khi đó rút về thành cố thủ cũng chưa muộn. Còn nếu chúng đã rút đi hết thì liệu trại kia chỉ là kế nghi binh thôi. Nguyễn Địa Lô cũng bước ra nói: Chớ nên đâu thưa tướng quân, xin hãy nghe theo lời quân sư, chờ thêm xem sao đã. Trịnh Chiến không nghe, đập bàn giận dữ, trỏ mặt Địa Lô và Huyền Thiên mà quát lớn: Anh hùng cả nước đánh giặc, binh sĩ gục ngã trên chiến trường từng ngày, thay phơi ngoài đồng nội. Ta đây thân đại tướng, nắm giữ mấy vạn binh mà cứ cả ngày trong thành như thế này thì sao chịu được? Các người không thấy sốt ruột hay sao? Hay các người đều là lũ tham sống sợ chết như vậy? Huyền Thiên lại cố sức mà can: Xin tướng quân nghe theo chúng tôi, hãy cứ giữ thành thêm vài ngày nữa xem sao. Trần Văn Lộng cũng can: Phải đó, xin tướng quân chớ nên khinh suất. Trịnh Chiến liếc nhìn lại, rồi chợt Chiến cười nhạt nói: Ta hiểu rồi. Khi ta xuất chinh, 5 lần 7 lượt Trần Linh đều dặn ta phải tuyệt đối nghe theo lời thầy. Lần này tới Gia Lâm, ta bị điều tới đây giữ, xung quanh tứ bề lửa đạn, chỉ riêng nơi đây không phải tham gia binh chiến. Thầy lại cố sức ngăn không cho ta xuất quân, có phải là ý của Trần Linh và An Tư ngay từ đầu hay không? Huyền Thiên nghe thấy vậy thì thở dài, cúi mặt xuống chẳng nói năng gì. Trịnh Chiến trông thấy vậy thì bất giác giật mình, biết là lỡ lời, vội nói: Thầy thứ cho tội vô lễ, ý con chẳng phải như vậy, xin thầy chớ giận. Ta không giận việc lời nói đó. Vậy hà cớ sao thầy lại thở dài? Ta thở dài vì lời Trần Linh nói chẳng sai. Tướng quân tuy có tài cái thế, cái gì cũng hơn người, nhưng chưa thực chính chắn đó thôi. Xin tướng quân phải giữ binh cho khéo. Trong 3 ngày nữa, nếu vẫn cương quyết muốn xuất quân, tôi sẽ cùng nghĩ kế cho. Trịnh Chiến cười ha hả mà nói: Là thầy hứa đó nghe. Thế là vui ra mặt, truyền cho các tướng bãi nghị, ai đi lo việc nấy, đốc xuất việc luyện tập và võ bị trong quân. Bây giờ rời khỏi hội nghị, Huyền Thiên gọi 2 tướng Dương Hát và Nguyễn Địa Lô lại mà nói: Thiếu chủ tính tình nông nại, lại tự cao như thế, sợ làm hỏng việc lớn mất. Mới thắng được một trận mà đã nôn nóng muốn lập công rồi. Tôi can ngăn nhiều lần nên miễn cưỡng nghe đó thôi, nhưng xem chừng đã có ý nghi ngờ trong lòng. Nếu sau này không còn nghe tôi nữa thì sẽ quỳ. Giặc nguyên như bầy sói đói, lỡ Vũ Ninh mà thất thủ thì Đông Ngạn cũng nguy. Việc xuất quân là không nên, nhưng có vẻ thiếu chủ đã quyết rồi. Trong 3 ngày nữa mà không có đối sách gì thì buộc phải xuất quân theo lệnh thiếu chủ thôi. Ý các ông ra sao? Địa Lô nói: phải tìm được người có uy lớn mà lệnh cho Trịnh tướng quân không được xuất binh. Dương Hát nói: ở đây thì Văn Chiêu Hầu quyền lớn nhất. Quân sư thử hỏi ý Văn Chiêu Hầu xem sao. Các tướng chắc phải nghe theo Văn Chiêu Hầu chứ. Như tôi thấy, Văn Chiêu Hầu nhu nhược yếu đuối, nói gì làm nấy, chẳng quyết được đâu. Nay hắn không có chủ kiến gì, khi nghị triều thì đứng im ru, thiếu chủ chỉ nạt cho vài câu là hắn phải im thôi. Vậy thì báo tin lên Trịnh lão tướng quân đi. Họa mai nhờ có Trịnh Minh hoặc là thiên tướng Cao Vân thì thiếu chủ còn sợ đó. Cũng đều không được. Nếu nghe thì đã nghe từ đầu rồi. Nay thiếu chủ tuy sợ hai người đó, nhưng họ không có mặt ở đây thì cũng không thể quản được. Dương Hát nói: nếu mà đủ uy lực để quản được thiếu chủ chỉ bằng một câu nói ở phương xa thì trong thiên hạ này xem ra chỉ có một người thôi. Cá Địa Lô và Huyền Thiên cùng nhìn lại Dương Hát, rồi cùng nói như reo lên: Bạch Vương gia Trần Linh hả? Phải đó. Nhưng Bạch Vương đang cùng Thánh Thượng hội kinh rồi, giờ liên lạc được về tới Kinh Sư thì tốn nhiều thời gian lắm. Khỏi lo, tôi có mẹo rồi. Tôi có cách bí mật liên lạc cho Hoàng Cung. Đây là thuật của đạo sĩ, các ông không biết được đâu. Nói đoạn móc trong túi áo ra một lá bùa, trên ghi dòng chữ Thiên Thanh Bảo Sơn Ly. Thì ra đó là bùa dùng để gọi tướng đưa tin mà Huyền Thiên dùng để liên lạc bí mật với Ngũ Thu Linh, người hầu của công chúa An Tư. Các tướng đều biết Huyền Thiên có nhiều phép lạ, nghe quân sư nói vậy trong lòng cũng đều an tâm. Lại nói tới A Lý Hải Nha đem quân giữ ở mạn Bắc đất Lĩnh Sơn, ém quân rất kỹ, hàng ngày bố trí cho người đi tuần thành tận lớp, cho phục binh sẵn sàng tập kích bất kể ngày đêm. Nếu có quân từ Vũ Ninh tới do thám hoặc tấn công bất ngờ thì chỉ có thể chết ngay. Thế nhưng qua mấy ngày không thấy quân tình có động tĩnh gì, trong các trại quân của Hải Nha cũng không để lộ tin gì ra ngoài. Từ đó Hải Nha biết rằng Trịnh Minh là người tuân thủ binh pháp. Hải Nha lại cùng biết Trịnh Minh là người anh em kết nghĩa thân thiết với Cao Vân, nên không tự tiện trái lời, đã giao cho thủ thành thì không tùy ý đi lại. Các tướng cùng tới nghị sự. Lý Bang Hiển hỏi: thưa thừa tướng, ta cứ giữ binh ở đây tới bao giờ? Nếu không đánh vào Vũ Ninh thì ta rút quân tiếp ứng cho Mãn Cổ Đái hoặc Lý Hằng không hơn hay sao? Ở phía đông thái tử đã hành động rồi, mấy ngày đều thắng lợi liên tiếp đó. Ở nhà nói: ta không đánh thì thôi, đã đánh thì sẽ bắt giết hết bọn người Gia Lâm mới được. Thế rồi lệnh cho quân sĩ cứ tiếp tục đóng quân mà không ra đánh, chỉ canh gác tuần tra và cử thám báo thăm dò tình hình bên trại của Trịnh Minh. Cứ đêm đến thì Hải Nha lại lập một đàn trạng trong trại chủ soái, ở trong đó rất lâu mới ra. Tới ngày thứ tư thì Hải Nha nói: mấy ngày qua không phải ta không làm gì hết, ta biết các ngươi đều rất sốt ruột muốn công thành, nhưng ta không cho các ngươi đánh là có nguyên do. Thứ nhất, ta chưa hiểu rõ Trịnh Minh nên cần phải điều tra thêm cho thật kỹ. Thứ hai, con trai Trịnh Minh đang giữ ở Đồng Ngạn là tay có sức khỏe vô địch, bên hắn lại có rất nhiều người giỏi. Nếu như đã bắt Trịnh Minh thì cùng lúc phải bắt được cả con hắn mới xong. Do đó mà mấy ngày qua giữ quân thám báo, thu thập thông tin để có kế sách đối địch. Đại thám tử của ta đã về tới, ta có cách bắt được Trịnh Minh rồi. Các tướng hãy chia quân ra, sẵn sàng đợi lệnh. Lời ta nói chẳng sai đâu, chỉ trong đêm nay thành Vũ Ninh sẽ lấy được. Các tướng đều cùng chờ nghe hiệu lệnh. A Lý Hải Nha dặn các tướng cứ thế. Các tướng nghe xong đều bán tính bán nghi, nhưng cũng biết trong quân đội người Nguyên, thậm chí cả trong triều đình người Nguyên, chẳng mấy ai qua được tài của hữu thừa tướng, nên chúng chỉ việc thi hành là xong. Cho giải tán tướng rồi, bây giờ Hải Nha lại vào trong trại kính, có quân sĩ canh gác bên ngoài rất nghiêm, không cho ai vào trong. Đoạn thắp nhang làm lễ rất lâu, miệng khấn vái lầm trầm các mật chú. Một lúc sau thì thấy có hai làn khói bốc lên, từ nơi hai lá bùa một trắng một đỏ được dán ở trước bàn thờ tụ lại thành hình hai con quỷ. Hải Nha nói: "Hai người là tướng của thiên gia ta dùng lâu nay cho việc tình báo, đưa tin và khổ nhục. Hôm nay có việc trọng đại giao cho hai người." Hai con đều cùng khấu đầu phụng mệnh. Hải Nha liền giao cho chúng cứ thế. Hai quỷ nghe lệnh cho cùng tan đi trong đêm rất nhanh. Hải Nha thổi tắt đèn nến, bỏ bàn thờ đi, đốt hai lá bùa cho cùng bước ra ngoài, ngước nhìn lên bầu trời, thấy vệt sao chủ ở phương bắc lóe sáng, vệt sao ở hướng đông nam nháy lên ba cái, rồi sao chồng tả ở vị trí thứ 8 chợt nhiên lóe lên, lao vụt về phía trung tâm, va vào sao số 6. Cả hai sao cùng rơi về hướng tây bắc. Hải Nha mỉm cười, đi vào trong trại soái nghỉ ngơi, chờ tới nửa đêm. Lại nói tới đêm đó, Trịnh Minh nghỉ ngơi trong trướng soái, chợt tới nửa đêm, thấy có gió lạnh từ đâu ùa tới, làm gai lạnh hết cả người. Trịnh Minh vội vàng bật dậy ngay trong đêm, thì thấy ngay trên đầu giường có một bóng hình. Trịnh Minh lặng người nhìn lại, đó là bóng hình thân quen biết bao nhiêu. Một người đàn ông, vai hùm lưng khống, khuôn mặt nửa như có nét quắc thước nghiêm trang, nửa lại như hiền từ nhân hậu. Đó chính là Vu Đạt, người từng làm thống lĩnh của Vu Sơn và Gia Lâm, là anh em kết nghĩa với Trần Cao Vân, cũng là thần chủ của núi Vu Sơn, chủ cũ của Trịnh Minh. Trịnh Minh điến người giây lát, đoạn mới lắp bắp: "Chủ nhân, người là người phải không?" "Phải, ta đây. Ông vẫn mạnh giỏi chứ?" Trịnh Minh bật dậy khỏi chiếu, cùng quỳ xuống dưới, phủ đầu phục, nước mắt lăn dài mà nói: "Chủ nhân tới thăm tôi sao? Tôi nhớ người nhiều lắm. Sao lâu nay chẳng tới thăm tôi vậy?" "Nay giặc đánh tới nhà. Nếu phá được ải Vũ Ninh, tức là đánh chiếm được tới Vu Sơn. Ta là thần chủ của Vu Sơn, lẽ nào lại không tra mà cứu chứ?" Mình nói: "Nếu được như vậy thì Gia Lâm này đội ơn chủ nhân lắm. Vậy này người có kế gì, xin mách cho tôi với." "Ở hướng bắc, cách đây 20 dặm đường bằng, 50 dặm đường núi, có một vùng trũng lớn tên gọi là Khâu Triết. Ở trũng lớn đó là nơi tụ tập các cô hồn các đảng, cũng như các thần linh dùng Vũ Ninh này. Mỗi điều huyền thuật nơi đây đều lấy Khâu Triết làm gốc. Long mạch chảy vào thành Vũ Ninh cũng từ Khâu Triết làm đầu nguồn. Ở nơi ấy có chiếc bàn thờ lớn để thờ các thần ở Khâu Triết. Nay chủ soái của quân giặc là A Lý Hải Nha, là người học theo huyền thuật, tin vào tâm linh. Tôi là thần ở đây, tôi sẽ vào nhập mộng báo tin cho hắn trong đêm nay. Giờ tí phải tới được nơi bàn thờ đó, làm lễ tế cao trời đất thổ công quỷ thần, để cho khắp các cổ nhận mặt vì chủ quân mới của Gia Lâm. Bây giờ thì mới xuất quân thắng lợi được. Vậy ông hãy chuẩn bị quân sĩ, tướng lĩnh sẵn sàng tinh thần đi ngay trong đêm. Sao cho tới giờ tí đêm nay, mật phục ở Khâu Triết, sẽ bắt được A Lý Hải Nha." Nói dứt câu, Vu Đạt liền tan đi ngay, thoáng chốc chẳng còn thấy đâu nữa. Trịnh Minh được thần mách cho như thế thì trong lòng mừng lắm, bật dậy ngay khỏi giường, cho tức tốc triệu tập tướng lĩnh ngay trong đêm, nói với họ về giấc mộng lạ đó. Đoạn dò hỏi thực hư thì quả nhiên như lời thần nói, cỡ chừng cách 30 dặm về hướng tây bắc có con trũng lớn tên là Khâu Triết, giống là điểm linh dị nổi tiếng ở vùng Vũ Ninh. Đoạn Trịnh Minh lệnh cho 100 sát thủ cùng nai nịch gọn ghẽ, đích thân ông cùng với phó tướng là Lê Công Cẩn dẫn binh đi tới Khâu Triết ngay lập tức. Còn thành trì thì để cho Lê Phú Quý và Trần Xuân Sách cùng giữ. Các tướng nhận lệnh liền thi hành ngay. Bây giờ Trịnh Minh tức tốc đi trong đêm, đi liền tới Khâu Triết, cho quân thám báo mai phục kỹ càng, đoạn án binh bất động, chờ tới giờ tí. Quả nhiên khi quá nửa đêm, chợt thấy từ xa có tiếng xe ngựa đi lại, rồi thấy có một đoàn người bước xuống khỏi xe. Đi đầu là vị thần quan mặc quần áo triều phục nhà Nguyên, đầu quấn mũ da báo. Những người hầu cận lục tục theo sau người đó, tay mang mâm quả đồ lễ rất nhiều. Bây giờ Vu Đạt lại hiện ra bên cạnh mà nói: "Đó là hữu thừa tướng nhà Nguyên, à Lý Hải nhà, chuẩn bị lên bắt nó thôi." Trịnh Minh cười thầm, nói với Lê Công Cẩn: "À Lý Hải nhà kia rồi, quả nhiên trời giúp ta lập được đại công." Thế rồi chờ cho đoàn người kia ổn định vị trí, A Lý Hải Nha ngồi xuống giữ tọa thiền, khấn vái trước một cái bàn thờ to hồi lâu. Trịnh Minh liền thét lên một tiếng, xua quân sĩ sát thủ cùng lao tới bủa vây lấy đoàn người. Ngay khi vừa dứt lời, Trịnh Minh đã lao lên đứng trước chỗ làm lễ. Quân sĩ bủa vây tứ bề. Thế rồi lạ kỳ thay, chẳng thấy đám người kia hốt hoảng gì cả. Tất cả cùng quay sang Trịnh Minh. Người đàn ông bấy giờ từ từ đứng dậy khỏi đàn lễ, nhìn Trịnh Minh cười mà nói: "Tôi là Đột Hợp Tất Khốc, vân mệnh thừa tướng, chờ tướng quân ở đây." Trịnh Minh nghe xong thì rụng trời cả người đi. Chợt nhiên có một tiếng pháo lệnh vang lên. Thế rồi từ trong rừng bổ ra quân Nguyên đen đặc, dễ có tới vài ngàn người, cùng bao vây lấy đoàn quân của Trịnh Minh. Có một người đi đầu mặc áo pháp sư, đó mới chính thật là A Lý Hải Nha. Nghe danh ông đã lâu, nay mới thấy được tận mắt. Trịnh Minh tê tái bàng hoàng, đoạn nhìn lại thì thấy Vu Đạt hiện ra. Trịnh Minh hỏi ngay: "Thế này là sao?" Chợt nhiên Vu Đạt hướng về phía A Lý Hải Nha, chắp tay cung kính: "Mừng thừa tướng lập được đại công." Đoạn cơ thể Vu Đạt từ từ biến đổi, mắt mũi dần dần chảy ra, không còn thấy gì nữa, lộ nguyên ra là một con quỷ không mặt. Quỷ đó là Vô Diện, có phép biến tướng rất giỏi. Biến tướng, hành giả học được phép này có thể giả làm người khác, trà trộn vào trong giấc mơ mà thao túng họ. Đoạn nó bay vút lên không, từ từ tan về phía quân Nguyên. Bây giờ quân của Trịnh Minh bị co vào giữa, quân Nguyên vòng vây kín cả bên ngoài. Đoàn người hầu lễ đi theo tất khóc cũng vứt bỏ hết mâm lễ, rút dao ngắn giấu trong người ra. Hải Nha nói: "Ông bị ta bắt rồi, đừng có chống cự nữa, kẻo tất cả quân của ông phải chết đó." Trịnh Minh hỏi: "Sao mà lại giả được làm Vu Đạt như vậy?" "Mấy ngày nay đi thám báo, tôi đã xuất hồn tới Vu Sơn rồi." Trịnh Minh nghe xong thì thở dài, đoạn quay lại nhìn. Cả trăm chiến sĩ cùng đi đều đã buông dao hết. Chúng nói: "Này chống lại chỉ có chết thôi, chẳng còn đường nào nữa." Trịnh Minh chỉ còn một mình thân cô thế cô, đành buông xuôi. Tướng giặc lên bắt trói lại, đưa về đại doanh của quân Nguyên. Bây giờ A Lý Hải Nha lệnh cho quân sĩ áp giải hết thủ hạ của Trịnh Minh về trại, lệnh cho chúng tước đi binh khí, giam trong một khu riêng, nhưng không được tra khảo, ép trói hay cái gì cả. Chỉ cần bố trí canh gác cẩn mật là đủ. Riêng viên phó tướng của Trịnh Minh là Lê Công Cẩn thì A Lý Hải Nha giữ lại cho hỏi: "Ông cũng thấy rồi đó, ta chỉ dùng mẹo nhỏ là bắt được Trịnh Minh, quân Vũ Ninh mất đi chủ tướng rồi. Nay ta chỉ dùng mẹo khích, tất quân thủ thành phải ra mà đánh cứu chủ. Như thế chỉ trong vài ngày, ta lấy ải Vũ Ninh dễ như trở bàn tay thôi. Thực lực hai bên như thế nào hẳn ông cũng đã thấy rõ. Ngay tới cả Trần Cao Vân, Trần Quốc Tuấn và cả hai vua nước ông phen này cũng đều phải chết, chứ xá gì chỉ là một Trịnh Minh. Ngay tới kinh thành Thăng Long quân ta cũng sẽ lấy được, chứ xá gì cái thành Phủ Ninh nhỏ bé này. Này ông về phe ta sẽ tránh được đổ máu thương vong." Công Cẩn biết Hải Nhai chẳng nói chơi, Trịnh Minh đã bị bắt, vậy quân thủ thành sớm muộn cũng hàng hết thôi. Thế rồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tôi làm được gì cho tướng quân? Cung cấp cho ta ám hiệu, ám ngữ riêng của Trịnh Minh khi vào lại thành. Trong đêm nay ta sẽ lấy Vũ Ninh, hai nước đánh nhau, muôn dân vô tội. Ta hứa sẽ không tàn sát người trong thành, kể cả quân và dân. Còn nếu không thì ngày mai ta tiến quân đánh, khi đó hối cũng đã muộn, chỉ có thể nói chuyện bằng binh đao." "Xin tướng quân giữ đúng lời hứa cho, chớ có lạm sát muôn dân." Đoạn Công Cẩn dẫn quân mật vụ và quân cung tiễn, quân công thành của A Lý Hải Nha quay về Vũ Ninh. Cả thảy có 5.000 tên, trong đó cho 100 tên đi đầu, lột hết y phục của lính Đại Việt cho chúng thay. Nhờ có Công Cẩn chỉ điểm, quân của Hải Nha nhanh chóng vào được trong thành, lặng lẽ và kín đáo, chẳng có ai hay biết gì. Cũng không giết lính thủ thành, không đánh chiếm thành. Bây giờ ở trong thành Vũ Ninh rồi, Công Cẩn nói: "Các tướng đều đang chờ Trịnh tướng quân về trại chỉ huy." Vậy là Hải Nha mặc quân phục Việt, đi cùng Lê Công Cẩn, dẫn theo 5 người sát thủ đều mặc đồ Việt, dễ dàng qua các chốt gác, đi tới trại chỉ huy. Bây giờ Hải Nha chỉ với vài người bước vào trong trại, giữa nơi chốn hàng vạn đến Việt, mặt không biến sắc, chẳng lộ chút tia run sợ, cứ như đi về nhà của mình. Công Cẩn thấy vậy càng nể phục cái uy và cái gan của Hải Nha. Hải Nha bước vào trong trướng, các tướng đều bật dậy. Bây giờ có hơn chục người, trong đó có Trần Xuân Sách và Lê Phú Quý, là hai phó tướng cùng giao chiến với Hải Nha mấy trận rồi. Nhận được mặt, vội đứng dậy rút kiếm ra ngay. Hải Nha đứng giữa trại nói lớn: "Chủ tướng của các ông là Trịnh Minh đã bị ta bắt rồi. Chẳng phải bỗng nhiên mà ta dám thân cô đi vào trong lều này. Bên ngoài lều có hơn 100 thủ hạ của ta đã bao vây, còn ngoài mặt thành có 20.000 tinh binh đang mai phục. Cổng thành đã thông rồi, chỉ chờ hiệu lệnh của ta là đánh tràn vào." Các tướng nghe thế đều run sợ, bàng hoàng trùng trời cả chân tay. Hải Nha lại nói: "Đây đại quân thiên triều phụng mệnh trời mà tới đây, các người cùng hàng thì được toàn mạng cả, kẻ nào không phục thì bước lên." Bất chợt có một giọng nói vang lên như sấm dậy: "Thằng giặc kia, mày dám bước vào trong trướng của quân tàu mà nói lời sằng bậy, vậy xem mày có bản lĩnh đỡ được lưỡi gươm của tao hay không đã." Các tướng cùng nhìn lại, thì ra là Lê Phú Quý, gia tướng trong nhà họ Trịnh, phó tướng giữ ải Vũ Ninh. Phú Quý rút gươm lao thẳng tới Hải Nha. Các tướng thấy thế, có người vẫn đứng im bất động, có người dậm bước chân định bước lên trợ chiến, nhưng cũng lại thấy các thủ hạ của Hải Nha bước lên đứng chắn giữ. Bây giờ hai người so gươm, Hải Nha rút trong thắt lưng ra một con dao ngắn đánh trả. Tuy binh khí yếu hơn, nhưng A Lý Hải Nha có võ công tuyệt thế, tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong hai chiêu, Hải Nha dùng con dao ngắn đâm được trúng vào tai Phú Quý, đoạn đâm vào ngực Phú Quý hai nhát, tướng chết gục ngay trong trướng. Hải Nha ôm lấy thay Phú Quý, hạ từ từ xuống, tước lấy thanh kiếm của Phú Quý. Ngay khi đó, có quân bên ngoài xộc vào trong, là quân Nguyên giáp sĩ đi theo cùng hộ vệ cho Hải Nha. Sát thủ của người Nguyên đã chiếm được trại chỉ huy và hạ sát các tướng canh trại mà quân đội Đại Việt gác ở các trại vẫn chẳng hay biết gì. Bây giờ tướng Nguyên là Nạp Hải nói: "Bẩm thừa tướng, các trại quân chưa biết chuyện, cổng thành đã mở rồi. Tất Khốc đã dẫn đại quân bao vây Vũ Ninh tứ bề, chờ lệnh của thừa tướng là đại công thành ngay. Hay giết hết chúng đi." A Lý Hải Nha cười đắc chí. Bây giờ cùng nhìn lại, tức thì phó tướng quân sư là Trần Xuân Sách vứt kiếm xuống đất mà nói: "Xin theo hàng đại quân." Các tướng thấy vậy cũng nhất loạt quỳ xuống. Sát thủ lên tước hết lấy binh khí, bắt trói các tướng lại. Trần Xuân Sách liền dâng ấn tín chủ soái của Trịnh Minh cho A Lý Hải Nha. Hải Nha cầm ấn soái, bước ra ngoài lệnh đánh kẻn tập trung quân đội cho phủ dụ lại việc. Hai bên là Lê Công Cẩn, Trần Xuân Sách, Nạp Hải cùng đi. Quân sĩ ở Vũ Ninh thấy quân Nguyên đã làm chủ đại cục, cầm giữ được hiệu lệnh của quân, thấy tướng thủ thành điều hàng, vậy là các trại cũng đều hàng cả. Thế là A Lý Hải Nha dùng mẹo chối trá, dùng phép quỷ thần, chiếm được Ải Vũ Ninh mà chẳng mất một binh một tốt nào. Tướng Trịnh Gia Lê Phú Quý tử trận ở đất Gia Lâm, hưởng thọ 33 tuổi. Thật là chỉ trong một kế, Hải Nha bắt Trịnh Minh, chiếm lĩnh Vũ Ninh, Đại Nguyên chiêu hàng tướng. Lại nói các trại ở quanh trại chỉ huy và các lộ Tây Đông đều nhanh chóng bị quân Nguyên chiêu hàng. Cổng thành đều mở cho đại quân của tướng Nguyên là đột hợp tất khốc dẫn vào trong. Chúng giữ đúng lời, với binh sĩ bị bắt thì chúng chỉ tước đi binh khí, giam lỏng trong các trại, rồi cho quân canh giữ chứ không tàn sát. Các nhà dân trong thành đều đóng kín cổng. Hải Nha cho các thuyết khách tới gõ cửa những nhà dân có chức sắc để nói lời phủ dụ. Trong thành liền được yên ổn. Chỉ riêng có các trại ở mặt nam, giữ khoảng phần 3 quân số của Vũ Ninh thì ở xa trại chỉ huy. Nghe tin báo về rằng các tướng đầu lĩnh đã hàng, liền cùng nhau mở cổng thành phía nam bỏ trốn. Hải Nha lệnh cho Trần Xuân Sách dẫn đường, sai đột hợp tất khốc dẫn Phí Mã Kỳ, Lục Bôn cùng 8.000 kỵ quân truy kích. Lại nói ở các trại phía nam, các tướng giữ là Trịnh Giảo Lâm, Trần Huy, nghe thấy tin báo quân Nguyên đã vào thành, đột kích trại chỉ huy. Giảo Lâm nói: "Thành mất rồi, Trịnh tướng quân không biết sống chết ra sao. Bây giờ vẫn không thấy kẻn đánh giặc, có lẽ đã hàng rồi. Ta mau chạy về trại của Trịnh Chiến đi." Trần Huy vâng lời. Hai tướng dẫn theo hơn 1 vạn quân không hàng giặc, không mang kịp giáp trụ, chỉ kịp xách kiếm đi, cùng mở thành nam, đi dội về hướng nam, về thành Đông Ngàn cầu cứu Trịnh Chiến. Quân giặc đuổi sát rất gấp, địa hình đêm tối ngoằn ngoèo khó đi, nhưng do có Trần Xuân Sách dẫn đường nên vượt qua được, chẳng mấy chốc mà truy sát tới sau lưng. Trần Huy nói: "Quân ta không ngựa không giáp, chạy không kịp kỵ binh của nó, đánh cũng chẳng lại được, cứ thế này sẽ bị bắt cả thôi. Tướng quân chạy đi, tôi ở lại cản giặc." Trần Giảo Lâm dẫn 7.000 quân tiếp tục chạy trốn, còn lại hơn 3.000 người cùng với Trần Huy ở lại cản đột hợp Tất Khốc. 3.000 người đều bị tàn sát cả. Trần Huy bị tướng của Tất Khốc là Phí Mã Kỳ chém chết, nhưng Trịnh Giảo Lâm đã chạy thoát xa. Tất Khốc biết đuổi chẳng được, liền cho thu quân về hội kiến với A Lý Hải Nha. Lại nói Trịnh Giảo Lâm chạy tới thành Đông Ngàn, tướng giữ thành là Dương Hát nhận ra, dội dàng mở cửa cho đại quân cùng vào trong. Trịnh Giảo Lâm vào tâu là việc, Dương Hát thất thần chẳng nói nên lời, dội đánh kẻn báo động rồi đi cấp báo cho Trịnh Chiến ngay. Bây giờ Chiến đang nghỉ ngơi trong trại, nghe được tin thì rùng rời chân tay, cho triệu tập các tướng mà nói: "Phải đi cứu cha ta thôi." Huyền Thiên Can: "Tướng quân chớ dội, giặc mới đánh được Vũ Ninh, lại thu thập được nhiều hàng binh, thế giặc bây giờ đang hăng, nếu trong đêm tối là bất lợi, cứ chờ tới sáng mai đi." "Cha ta bị bắt rồi, sao ta chờ được đây?" Các tướng càng mãi. Lại lúc sau có văn chiêu hầu tới cùng Can, Trịnh Chiến mới thôi đành chờ tới sáng. Cả đêm không ngủ được, trong lòng lo lắng thất thần chẳng yên. Lại nói tới ở kinh thành Thăng Long, Trần Linh cùng theo Nhân Tông từ Hải Đông về lại kinh thành. Bây giờ diệt quân ở Vạn Kiếp gặp bất lợi, quan quân đều lui về cố thủ ở sông Lô. Bây giờ trong kinh thành dân chúng hoảng loạn, giao thương đình trệ. Từ trại Vạn Kiếp, diệt quân Cơ, quân Nhu, lương thảo, địa hình, đồn điền cho đại quân. Công việc tất bật, tấu thư khẩn về triều như mưa. Trần Linh một ngày bàn biết bao nhiêu việc quân Cơ cùng với mật tháp vụ, các bộ và hai vua, bận không kể xiết, chẳng còn thiết tha về việc ăn uống ngủ nghỉ thường ngày, cũng chẳng nhớ tới việc của Trịnh Chiến nhiều nữa. Có khi ngày chẳng dùng bữa, 2-3 hôm không chợp mắt đã là việc thường tình. Tối đó làm xong công văn, Trần Linh vừa ngã lưng ra ghế thì có quân hầu vào báo tin có khách tới thăm, nói là từ phủ An Tư. Trần Linh nghe thấy vậy thì vội vàng bật dậy đi xem là ai. Ra tới bên ngoài thì thấy ngay là Ngũ Thu Linh, nô tỵ của An Tư công chúa. Linh giật mình hỏi: "Sao đêm hôm khuya khoắt lại tới tìm ta? Công chúa có việc gì chăng?" Em đợi công chúa ngủ rồi mới dám lẻn ra tới gặp. Xin vương gia cho thư chuyện riêng ít phút." Trần Linh cho gia nhân lui đi, rồi đưa Ngũ Thu Linh vào trong nhà. Bây giờ Thu Linh liền đem việc tin ngoài chiến trường Gia Lâm về kể cho Trần Linh nghe. Linh nghe xong thì nói: Tại sao lại dùng người của mật thám vụ đưa tin như vậy? Như thế thì có tin mật gì? Đều tới tay thánh thượng cả rồi còn đâu, ta còn làm gì được nữa? Thu Linh nghe xong cúi đầu nói: Do không còn cách nào khác, nay theo ý vương gia thì phải như thế nào? Nếu thầy Huyền Thiên mà nhờ truyền lời tới vương gia như thế, chẳng phải là giỡn chơi rồi? Thầy ấy là người ra sao, vương gia còn lạ gì nữa? Nói việc này với công chúa chưa? Trần Linh ngồi lặng im, mắt nhắm đăm chiêu suy nghĩ rất lâu chẳng nói gì. Thu Linh ngồi im lặng một bên cạnh chờ đợi. Hồi lâu sau, Linh nói: Ta có kế rồi. Nay chớ có dùng tới tinh phong của mật thám vụ. Ngày mai ta viết hai bức thư, ngươi cho người hỏa tốc tới đem đi. Một đem tới cho Thiên tướng quân Trần Cao Vân, một đem tới cho Trịnh Chiến. Nếu chúng làm theo y như điều ta bày trong thư, thì Trịnh Chiến sẽ bình an thôi. Thu Linh gật đầu vân mệnh, đoạn toan quay đi. Thì Trần Linh giữ lại mà hỏi: Những ngày qua công chúa ra sao? Công chúa vẫn khỏe. Tối nào công chúa cũng tới cung Thủy Bảo để tụng kinh cùng với công chúa Thủy Bảo đó. Ngươi nghe đây, tình thế bây giờ đã đổi khác nhiều rồi. Ta cũng lo nghĩ cho chủ của ngươi lắm. Ngươi có tin ta hay không? Tin chứ. Trịnh tướng quân khi đi đã có căn dặn, nếu có việc gì không tiện báo với thánh thượng thì cứ tìm tới vương gia. Vậy ngươi nghe cho kỹ đi. Hai vua chỉ thương công chúa, chứ chẳng đói tâm gì tới sống chết của Trịnh Chiến đâu. Từ nay trở đi, tất cả tin tức gì chỗ của Trịnh Chiến gửi về, nếu không dùng quân tinh phong, tất sẽ đi qua chỗ ngươi đầu tiên. Ngươi hãy tới báo cho ta trước, dù là tin nhỏ nhất. Tin gì ta bảo được nói với công chúa thì ngươi mới được nói. Nghe rõ chưa? Thu Linh nghe thế thì cũng tần ngần giây lát. Trần Linh chợt nắm lấy vai Thu Linh, nhìn thẳng vào mắt con hậu rồi mới nói: Nghe đây nè, ta làm mọi thứ vì công chúa thôi. Ngộ nhỡ có việc lành ít dữ nhiều xảy ra cho Trình Chiến thì công chúa biết sống ra sao? Chi bằng hãy cứ che giấu đi, có chẳng hơn không? Nếu thật như thế thì sao có thể che giấu được ạ? Giấu cho qua chiến tranh, sau này sẽ khác. Thu Đinh suy nghĩ hồi lâu, sau đó cũng gật đầu. Đoạn Trần Linh dò hỏi kỹ, Thu Linh nói cho vương gia nghe hết các nguồn tin nơi công chúa thường hay truy hỏi. Công chúa không dám hỏi vua tình hình chiến sự, nên thường lân la tới phủ của Đỗ Khắc Dung, Trịnh Hoảng, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, các bộ binh, bộ hình, các cơ mật vụ trong triều, các thái giám, quân hầu chuyên biên về việc công văn, tấu sớ. Trần Linh ghi chép cẩn thận ra, rồi ngày hôm sau lẳng lặng sai thủ hạ tới tìm từng người có liên quan ở các cung phủ, các cơ quan đó, dặn họ rằng sau này công chúa có tới dò hỏi tin tức nơi biên thủy thì phải xin lệnh của vương gia trước. Đoạn Trần Linh cài cắm người của mình vào các cơ quan đó, vừa là để theo dõi, vừa là để truyền tin. Các quan lại công thần đứng đầu các bộ đều nhất nhất nghe lệnh, trừ những cơ quan đặc biệt chỉ theo lệnh của vua, công chúa có hỏi cũng chẳng được gì, còn lại thì đều có thể dàn xếp đâu ra đó. Lại nói ở Gia Lâm, bắt được Trịnh Minh rồi, A Lý Hải Nha sai Lý Bôn, Phí Mã Kỵ và Đột Hợp Thất Khốc cùng tổ chức đánh vào thành Đông Ngàn. Nhưng quân trong thành Đông và Tiện Chiến lại có Huyền Thiên và Nguyễn Địa Lô trấn giữ cẩn thận, kiên quyết công ra. Quân Nguyên công thành liền hai ba trận mà không được. A Lý Hải Nha cho tướng sĩ ở dưới mặt thành chửi bới lên rất thậm tệ. Phí Mã Kỵ ở dưới cổng thành quát lên: Thằng Trịnh Chiến kìa, tao tưởng mày là anh hùng hảo hán như thế nào? Cha mày đang trong trại giam Đông Ngàn, ngày ngày ăn cơm trộn với phần chó, chịu bức khảo đánh đập tàn nhẫn. Thế mà mày ở trong thành ăn đồ ngon, chơi cái đẹp, trù trú không tra. Chẳng cắt gì con chó trục đâu. Trịnh Chiến ở trên mặt thành nghe thế giận lắm, tướng sĩ can không được, Chiến mặt giáp lên ngựa đi ra ngoài thành khiêu chiến. Phí Mã Kỵ cũng thốc quân lên, hai tướng đánh nhau hơn 10 hiệp, Phí Mã Kỵ đã địch không lại, phải bỏ chạy đi. Trịnh Chiến thúc quân đuổi theo, nhưng Huyền Thiên lại tiếp tục ngăn cản không cho đuổi, chiến đành thu binh hậm hực quay về. Cứ thế tới tận mấy ngày một lần, vẫn chẳng có cách gì. Huyền Thiên nói: "Đó là mẹo nối kích thôi. Này chúng không đánh nổi Đồng Ngạn đâu, cứ như thế mà giữ cho chặt là được. Vậy tính mạng cha tôi chẳng biết ra làm sao rồi." "Chúng không dám hại chủ nhân ngài đâu, còn đang phải để đó đề phòng bị tập kích đó. Thầy nói chỉ cần thủ thành trong 3 ngày không ra sẽ có cách cứu cha tôi kia mà. Hết đêm nay là hết 3 ngày. Nếu thầy không có cách gì, mai tôi sẽ dẫn quân đánh trại Vũ Ninh để cứu cha tôi ra cho kỳ được. Chứ cứ như thế này chẳng đêm nào tôi được ngon giấc cả." "Ngày mai sẽ đánh được." Trịnh Chiến nghe thấy Huyền Thiên nói như vậy thì thầm yên trong dạ. Lại nói Huyền Thiên biết tin, vội vàng cho thám tử tới Gia Lâm phi báo cho Trần Cao Vân, đem mật kế tới, nói lại ý định của mình, muốn nhờ Cao Vân đem quân tiếp ứng ngay. Cao Vân vừa mới bắt được thư xong thì cũng liền có quân lưu tin phi báo về việc Vũ Ninh mất ải trong đêm. Cao Vân nghe xong lo buồn lắm, không biết tính mạng Trịnh Minh ra sao rồi, cho gọi Mai Huỳnh vào bàn kế ngay. Huỳnh nói: "Ý của Huyền Thiên ra sao?" "Huyền Thiên muốn cho quân tới ứng cứu, có thể lợi dụng khi địch quân mới chiếm được Vũ Ninh còn đang chủ quan kinh sức." "Ý ca ca thì sao?" "Đương nhiên là phải cứu, nhưng quan trọng là cứu sao cho khéo. Nếu không thì sợ là quân đi cứu cũng chết, mà Gia Lâm cũng mất." Mai Huỳnh biết ý Cao Vân sợ có quân của A Lý Hải Nha sẽ mai phục để bắt quân cứu viện. Huỳnh nói: "Theo ý của đệ, nay ta chia quân ra làm hai đường. Một đường ra đánh với mạng cổ đáy, hòng cho chúng biết ta vẫn giữ Gia Lâm rất chặt, không dám liều đánh vào. Đường kia dẫn binh đi hội quân với Huyền Thiên ngay, cùng bàn kế sách." Cao Vân nghe theo Mai Huỳnh, liền triệu tập các tướng ra mệnh lệnh. Một mặt sai quân thám báo đi báo tin khẩn cho Ngô Văn Sĩ đang giữ ở hướng Tây Dạ Liêu, lệnh cho sĩ điều quân tiếp viện về chính lộ. Mặt khác sai Mai Huỳnh dẫn theo 3.000 quân ra khiêu chiến với 30.000 quân của mạng cổ đái. Sai phó tướng là Nguyễn Hà Bắc chỉ huy 2.000 quân ở lại giữ thành Gia Lâm. Còn bản thân của mình thì mang 5.000 quân bản bộ đi ngay trong đêm tới thành Đông Ngàn bàn mưu với Huyền Thiên. Khi đi tới sát mé làng Đông của Gia Lâm, trời đã tối đêm muộn, người ngựa đều mỏi mệt. Các tướng xin cho hạ trại nghỉ tới sáng đi tiếp. Cao Vân nói: "Nếu trong đêm nay không tới được Vũ Ninh thì kế này sẽ hỏng mất." Nói trội cho quân sĩ tạm nghỉ chứ không hạ trại. Sau một canh giờ thì lên đường đi tiếp. Cao Vân ngồi nhìn trời sao, nói với phó tướng Ngô Hà là con trai của Ngô Văn Sĩ: "Này có cách gì vào thành gặp được Huyền Thiên mà không bị lộ tin của đại quân hay không?" "Nghĩa phụ hãy dùng âm binh mới được. Ngài thường vẫn dùng âm binh để Huyền Nhân tiện việc liên lạc, chẳng hiểu sao lần này Huyền Thiên lại không dùng." Cao Vân nghe theo, đoạn niệm chú gọi lên bóng ma. Cao Vân nói: "Ngươi vào trong thành, mời Huyền Thiên sư phụ ra đây cho ta." Bóng ma liền nghe theo, tan đi ngay trong đêm. Bóng ma chỉ vừa đi khỏi, chợt có người tới cấp báo tin rằng Huyền Thiên đi tới. Cao Vân giật nảy mình nói: "Sao mà mới đi đó đã tới ngay được chứ?" Đoạn tra tiếp thì quả nhiên là Huyền Thiên tới gặp. Cao Vân hỏi: "Người nhận được ra tôi chăng?" Huyền Thiên chắp tay đáp: "Kính chào thiên tướng, tôi chẳng phải thế đâu. Tôi đã đi từ lúc chập tối rồi. Tôi đoán lúc tướng quân nhận được tin tôi sẽ khởi hành ngay thì tầm này sẽ tới đây. Có việc cần bàn ngay với tướng quân. Nếu để tướng quân vào trong thành thì việc này lại hỏng." "Quả nhiên chỉ có Huyền Thiên mới hiểu tôi như vậy. Tôi cũng đang lo, nếu vào trong thành sẽ hỏng mất diệu kế, nên sai âm binh đi báo cho thầy ngay. Vì sao thầy không dùng tới âm binh mà phải tự thân đi cho vất vả chứ?" "Kẻ thù có dùng một tướng âm binh rất giỏi tên là Vô Diện. Nó có thể giả làm hình ảnh của âm binh khác mà bắt người, nên không thể dùng âm binh trong trận này. Tướng quân có diệu kế gì xin hãy nói ra, tôi xem có trùng với ý của tôi hay không đã." Thế là Trần Cao Vân cho hết mọi người ra ngoài, chỉ còn 3 người là Ngô Hà, Huyền Thiên và mình ở trong trại. Cao Vân nói: Trước tiên tôi muốn cho ông xem thứ này đã. Đoạn Cao Vân lôi trong túi áo ra một phong thư. Huyền Thiên cầm lấy dở ra xem, là thư của Bạch Vương gia Trần Linh gửi tới từ Kinh Thành. Ngày giờ là 2 ngày trước, ngay trước khi Trịnh Minh bị bắt. Thư ấy vắn tắt như sau: Trần Linh kính thư Thiên tướng quân. Nghe lòng mến mộ tướng quân đã lâu, chỉ trong đôi dòng thư có giải bày hết sự ngưỡng vọng của ta. Nay việc quốc gia đại sự gấp rút, việc binh như thác lũ, việc sinh tử gần kề, chẳng tiện dài dòng nói chi lâu, xin mạn phép đi ngay vào ý chính. Ta có nghe việc tướng quân dùng Trịnh Chiến để giữ Đông Ngàn, Trịnh Minh giữ Vũ Ninh, tướng quân ở giữa tiếp ứng, như thế đúng với phép binh lắm. Nhưng có một điều bất lợi mà chắc tướng quân không nhận ra. Ta là người biết thì có nghĩa vụ nói ngay cho tướng quân để còn liệu việc. Trịnh Chiến yêu sâu sắc công chúa An Tư, việc này ta là người làm chủ cho họ nên biết rất rõ. Chiến khi nào cũng tự ti rằng mình là người ngoại tộc, không xứng với ngôi cao, do đó luôn nôn nóng lập được đại công nơi tiền tuyến. Chiến tuổi còn nhỏ thì tất sẽ khó mà kiềm chế. Nay tôi nghe được thông tin bí mật Trịnh Chiến đã muốn xuất binh rồi. Trịnh Minh còn đó và đã muốn như vậy. Nếu Trịnh Minh có bệ gì, hắn tất chẳng giữ được thành. Khi đó xin tướng quân dừng ngay việc quân cơ mà tới giúp cho hắn. Tôi lại nghe có tướng giặc A Lý Hải Nha là kẻ tinh khôn, binh pháp chẳng thua Khổng Minh, tài âm chẳng thua gì Quỷ Cốc. Trong thời gian lâu dài như thế, hẳn là hắn biết rõ Trịnh Chiến rồi, sẽ khai thác vào đó. Hải Nha đánh Ải Vũ Ninh, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đánh được. Khi đó tất hắn dùng kế khích tướng Trịnh Chiến ra. Như thế thì tướng quân hãy nhân vào dịp đó, tương kế tụ kế mà bắt lấy hắn. Xin bàn việc này với Huyền Thiên tiên sinh. Huyền Thiên gấp thư lại mỉm cười. Cao Vân hỏi ngay: Bạch Vương gia Trần Linh đã nghe tiếng người này lâu rồi, những lời trong thư thật đúng với ý nghĩ trong lòng của ta và Mai Huỳnh. Hắn ở trong kinh thành mà sao lại am hiểu như vậy? Huyền Thiên mỉm cười nói: Lời người nói ra vượt xa sức mạnh của muôn ngàn đạo binh mã rồi. Đoạn hai người bàn bạc thâu đêm nhiều công việc bí mật trong quân. Ngoài Ngô Hà ra, trong quân không ai biết họ bàn gì. Tới gần rạng sáng, Huyền Thiên cáo từ ra dậy. Cao Quân liền dẫn quân vào trong rừng, tìm nơi đất hiểm đóng làm đồn trú. Đoạn Cao Vân niệm chú sai âm binh lên, cho bí mật phong tỏa hết các loại khí từ đại quân phát ra, để ngăn ngừa các quân thám báo không phải là người của A Lý Hải Nha sai đi. Sáng hôm sau, Trịnh Chiến cho triệu tập các tướng lại cùng bàn về việc xuất binh đánh Vũ Ninh. Trong quân không ai hay biết việc quân của Trần Cao Vân đã tới Đông Ngàn rồi. Chiến nói: 3 ngày đã hết, mời quân sư dân kế. Huyền Thiên lại nói về việc tiến binh, cho nói thêm: Tôi và Nguyễn Địa Lô sẽ ở lại giữ thành. Tướng quân hãy đánh từ mặt nam thành Vũ Ninh lại. Trong 1 ngày chưa hẳn chiếm được thành ngay đâu, nhưng tạm thời cứ cho địch biết uy thế của quân ta. 3 ngày qua địch đánh 3 lần, ta đều giữ được. Nay nếu ta công kích, hẳn chúng phải sợ ngay. Nếu bắt được tướng giặc thì mang về đây để cùng bàn việc đổi người, cứu chủ nhân ra. Trịnh Chiến nghe kế hoạch của Huyền Thiên thì lấy làm vui lắm, liền điều động các vị trí bố quân, canh phòng, các mũi tiến công, đạo phân binh đúng như ý Huyền Thiên, rồi sai Dương Hát bí mật dẫn một cánh quân đi ra ngoài thành phục kích ở mặt nam. Quả nhiên đến giữa trưa, quân Nguyên do Phí Mã Kỳ và Lục Bôn dẫn quân đã tới để khiêu chiến với đại quân, lại đứng ở dưới chân thành mà chửi bới sùm. Trịnh Chiến dẫn quân ra ngay cổng thành tiếp chiến. Chiến sách thương bước ra giữa trận, quát lớn: Thằng giặc kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó. Nói đoạn sách trường thương hùng hổ xông vào giữa trận. Phí Mã Kỳ cũng mang đao lên đối địch. Đánh nhau chưa được 3 hiệp, Phí Mã Kỳ quay ngựa bỏ chạy ngay. Trịnh Chiến liền thúc quân trong thành tràn ra truy kích. Mã Kỳ chạy xa chừng tầm 30 dặm thì có tiếng pháo lệnh nổ vang trời. Tức thì cánh quân bọc hậu của quân Nguyên do Đột Hợp Tất Khốc dẫn quân cùng xông lên đánh. Trịnh Chiến đương không lại, lùi quân về. Lục Bôn dẫn quân truy kích Trịnh Chiến thì gặp quân của Dương Hát ùa ra từ mạn nam mà đánh. Hai bên quần nhau một trận to, quân Nguyên lùi về. Trịnh Chiến theo lời của Huyền Thiên căn dặn nên không truy kích, về cho tổ chức lại hàng ngũ quân đội, chuẩn bị tiến đánh Ải Vũ Ninh. Bây giờ phía Mã Kỳ về báo lại tin cho A Lý Hải Nha. Hải Nha cười nói: Hắn không chờ được nữa rồi. Hôm nay ra nghênh chiến, ngày mai tức đem quân đánh ta. Đây là cơ hội để ta lấy đồng ngàn đây. Đoạn sai người gọi Lê Công Cẩn và Trần Xuân Sách vào nói: Giờ dùng kế gì thì bắt được hắn? Sách nói: Trịnh Chiến tuy dũng mãnh vô song, nhưng chẳng đáng lo. Người đáng lo là quân sư của hắn, Hồ Văn Binh kìa. Nếu kẻ đó vẫn còn thủ ở trong thành thì chưa lấy thành ngay được. Nếu có thể bẫy được Trịnh Chiến sao cho Hồ Văn Binh mang quân đi cứu trợ, rời khỏi thành trì, thì mới có thể chiếm thành. Hai người nói đúng ý tà lắm. Đoạn hợp các tướng lại cùng bàn diệt quân rất kín. Sau khi họp bàn xong, các tướng đột hợp Tất Khốc, Phí Mã Kỵ, Lục Bôn đều cùng triệu tập ba quân đi làm nhiệm vụ. Quả nhiên tới chiều hôm đó, thấy quân Việt do đích thân Trịnh Chiến dẫn đầu tới thành Vũ Ninh khiêu chiến. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 10 của Một Thời Vang Bóng, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.